Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 2016, yêu cơ. Nhà nhìn một chút trên cánh tay bị vẽ ra vết thương. Phát hiện tiên máu nhuộm đỏ y phục của hắn. Điều này làm cho hắn có chút ngẩn ra. Hắn đã quên đi rồi chính mình bao lâu không có bị thương. Có chừng 100 năm a. Nhà nâng lên ánh mắt nhìn về phía Ân Hương cầm nói. Thật là lợi hại mị thuật. Cư nhiên có thể trong thực chiến ảnh hưởng tinh thần của ta. Kỳ quái a, thiên sứ gen mạch như vậy nhận tinh thần. Cư nhiên cũng sẽ bị ngươi dụ hoặc. Theo ta thân thể này. Rõ ràng đối với nữ nhân đã không có cảm giác mới đúng. Ân Hương cầm cứ như vậy một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn cười cười nói. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây chính là yêu a. Chỉ cần ngươi chính là nam nhân, liền nhất định sẽ thích nữ nhân. Tinh thần cường thịnh trở lại nhận. Thân thể của ngươi cũng sẽ yêu ta. Ân Hương cầm nói đối với nha ngoác ngón tay. Vẻ mặt mị hoặc cười nói. Không muốn, theo ta lại thân cận điểm sao? Nhà cảm thấy Ân Hương cầm mỗi một cái động tác, từng cái thần nhãn, đều tựa như phù hợp nam nhân yêu thích. Cư nhiên để cho mình đều có chút mất hồn mất vía. E rằng, đây chính là thiên phú a, thiên cổ đệ nhất yêu cơ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nhà nói, một cước nâng lên bên chân trường kiếm, lần nữa cầm kiếm. Đối với hướng về phía Ân Hương cầm, thoạt nhìn, ta cũng là nên nghiêm túc một chút, không thể coi thường ngươi, ngươi có thể thử xem a. Hành, chỉ bằng ngươi cái này lão niên thân thể, có thể đánh thắng được người nào? Nhà nói chậm rãi nhắm hai mắt lại, đến khi lại mở ra thời điểm, ánh mắt trở nên tăng thêm sự kinh khủng mà ảm đạm rồi. Phảng phất trong ánh mắt tất cả đều là tròng trắng mắt. Hoàn toàn cảm nhận được không phải hắn tiêu điểm. Giống như cái loại này chết người lớn tuổi giống nhau. Cái gọi là mị thuật. Không phải là đi qua. Nhan sắc, thanh âm, khí tức, mùi vị, các loại, chờ, ngũ giác. Làm cho tạo thành một loại ảo giác. Thậm chí ảo giác, người mị thuật đã đến đại thành. Sợ rằng bất kỳ nam nhân nào ở trước mặt ngươi đều chỉ có thể sử dụng bảy thành thực lực. Nhưng đây đối với nha khiến cho thiên cơ bởi vì vô dụng. Hắn trực tiếp che giấu thị giác, che chở võng mạc chuyển giống như sử dụng hồng ngoại tuyến một dạng cảm giác ánh mắt đến xem đồ đạc. Chỉ cần nhìn không thấy Ân Hương cầm mỹ lệ bề ngoài, đương nhiên sẽ không chịu nàng nhan sắc ảnh hưởng. Hiện tại trong mắt hắn, Ân Hương cầm cùng bất kỳ một cái nào nữ nhân không có khác nhau chút nào. Chỉ có thể nhìn được thân hình mà thôi. Đồng thời, hắn chủ động che giấu chính mình khứu giác. Vị giác, ta biết thanh âm của ngươi cũng sẽ mang từ tính, đi trêu chọc đối phương tâm thần. Kế tiếp, ta sẽ bình rơi lỗ tai, thẳng đến đem ngươi giết chết mới thôi. Nhà nói đã phong bế tự thân màng tai, sau đó nâng lên trường kiếm, chỉ phía xa hướng Ân Hương cầm. Hắn có thể chứng kiến Ân Hương cầm động môi dưới, cũng đã nghe không được thanh âm của đối phương. Chỉ cần che giấu tự thân tất cả cảm giác, trước mắt cái kia tuyệt sắc mỹ nhân cho dù có thể làm lão tăng hoàn tục, cũng đối với chính mình không có nửa điểm ảnh hưởng. Đơn giản là Ân Hương cầm mị thuật thật đáng sợ, khiến cho cái kia nhất quán cứng rắn như sắt nội tâm cư nhiên cũng bắt đầu dao động. Hắn tin tưởng tiếp tục như vậy nữa, chính mình chẳng mấy chốc sẽ trầm luân, mất đi chiến đấu lực. Kỳ thực nha như vậy phong bế chính mình ngũ giác, quả thật làm cho thực lực của chính mình giảm xuống không ít. Nhưng ảnh hưởng không coi là quá lớn. Bởi vì hắn ánh mắt như cũ, xem, đến đồ đạc. Đây chính là thiên sứ gen chỗ cường đại. So sánh bị Ân Hương cầm mị hoặc dao động, thực lực xuống tới bảy thành trở xuống. Như vậy ngược lại tốt sinh ra. Ân Hương cầm đúng là dựa vào mị thuật phụ tá, mới chiếm giữ nhất định ưu thế. Luận ngạnh thực lực, có điểm khó đánh. Vừa dứt lời, nhà đã lần nữa công lên. Lúc này đây xuất thủ so với mới vừa kiên định rất nhiều. Động tác cũng ác liệt rất nhiều. Một kiếm kia đẩy ra, liền có phô thiên cái địa tư thế. Phảng phất bầu trời đều hướng phía Ân Hương Cầm đè xuống. Ân Hương Cầm cũng là không sợ hãi chút nào nghênh liễu thượng khứ. Nhà đi là đại đạo chí giản con đường. Nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực biến hóa hàng vạn hàng nghìn, mà Ân Hương Cầm đi nhẹ, linh động lộ tuyến, hơn nữa nàng tinh thông thiên hạ vô số tinh diệu lại thần kỳ kiếm pháp. Đều là đế tân vì nàng hao hết vô số binh lực, sức dân cướp đoạt mà đến, rất nhiều kiếm pháp có thể nói thần diệu vô cùng. Hai người trong thời gian ngắn đấu ngang sức ngang tài. Thiếu mị thuật phụ tá, nhiễu loạn đối phương tâm thần. Ân Hương Cầm thật vẫn không tốt đánh nha. Nhưng, ngươi cho rằng cái này hữu dụng sao? Cái gọi là mị thuật cảnh giới tối cao, tìm không thấy một thân, chỉ thấy ghi hình, liền có thể khiến người ta như si mê như say sưa. Một cái yểu điệu hình mặt bên, một cái uyển chuyển bối ảnh, một cái êm ái động tác. Một cái mỹ lệ bước chân, đây hết thảy tất cả, đều là mỹ thuật căn nguyên, là có thể làm cho một loại mỹ hào, mừng rỡ cảm giác, sau đó loại cảm giác này thì sẽ từ đáy lòng khuếch tán ra. Linh lung kiếm vũ, liền thấy Ân Hương Cầm nhẹ linh động thân ảnh không ngừng biến hóa. Vòng quanh nha tới lui biến hóa thân ảnh, như có như không, nửa thật nửa giả. Hai người kiếm không đoạn giao phong lấy, bộc phát ra, binh binh bàng bàng, tiếng vang. Cái này bảy thải hồng động, khắp nơi đều đang lóe lên kiếm quang. Cái này rõ ràng là cực kỳ hung hiểm sự tình. Nhưng nếu là quan sát Ân Hương Cầm động tác, sẽ gặp cảm giác, ở nơi này là chém giết. Phảng phất nàng chỉ là đang khiêu vũ, một người tận tình vũ đạo. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy một loại làm người ta thoải mái. Lại cám dỗ mỹ cảm, một cái kia ngửa ra sau, cái kia đưa ra khinh phiêu phiêu một kiếm, cái kia khẽ giơ lên vũ động hai chân, đều tựa như vừa may phù hợp nào đó nhịp điệu kỳ diệu. Khiến người ta không tự chủ sẽ đem ánh mắt dừng lại ở trên người của nàng. Nhà đã toàn lực thủ hộ tâm thần. Che đậy chính mình ngũ giác, liều mạng tốc độ nhanh nhất đi tiến công, muốn đem Ân Hương Cầm đả đảo, nhưng hắn phát hiện cái này vô dụng, ở trong tầm mắt của mình, cho dù chỉ là như vậy một đoàn hắc ảnh, cư nhiên cũng giống như một đạo thiêu đốt hỏa diễm một dạng. Ở đáy lòng của mình bắt đầu thiêu đốt, ngay từ đầu chỉ là một đoàn tiểu hỏa miêu, nhưng theo Ân Hương Cầm tận tình vũ đạo, này cột tiểu hỏa miêu từ từ lớn lên, từ đáy lòng, vẫn lan tràn đến toàn thân, thậm chí lan tràn đến đại não, đốt hai mắt của hắn, lại lấy ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt toàn thân của hắn, làm cho thân thể hắn phát nhiệt, hô hấp cũng bắt đầu không phải quy luật. Hắn có một loại, chính mình phảng phất trẻ hơn 10 tuổi, phảng phất chính mình còn là một tiểu tử. Còn muốn theo đuổi mỹ nữ cái loại cảm giác này, nội tâm của hắn, rất có như thế một cổ dục vọng, xung động, đây cơ hồ, là không có khả năng chuyện, nhưng chính là như thế bất khả tư nghị ở nha trên người xảy ra. Nha cái kia bàng bạc đại khí kiếm pháp bị kiềm hãm. Thân thể có như vậy trong nháy mắt thay đổi không gì sánh được trầm trọng. Hắn sâu đậm bị đắc kỷ. Hoặc có lẽ là Ân Hương Cầm phong lưu tư thế hấp dẫn. Cũng cứ như vậy một đình trệ võ thuật, làm cho Ân Hương Cầm bắt lại cơ hội. Siêu, một kiếm đi qua, ở nha trên người vạch ra một đạo thật to miệng máu. Nhưng mà nha đã che giấu tự thân cảm giác, thậm chí ngay cả thần kinh cảm giác đau đều che giấu. Cái này cũng đưa tới hắn chưa có thể làm ra kịp thời triệt thoái phía sau phản ứng. Ân Hương Cầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, muốn chết, trong lòng nảy sinh ác độc, động tác trong tay cũng là yêu cực kỳ xinh đẹp, phảng phất hoa đẹp nhất kiếm pháp, một cái lại một dưới ở nha trên người, trên cánh tay, thậm chí trên mặt, vẽ ra miệng máu, thẳng đến nha cảm giác không đúng. Động tác của mình càng ngày càng chậm, thân thể càng ngày càng nặng, huyết dịch ở trên người lan tràn, lúc này mới liên tiếp lui về phía sau, kéo ra cùng Ân Hương cầm khoảng cách. Lúc này, hắn ngược lại là khôi phục chi giác, bất quá, cái kia trên mặt tái nhợt, đã bị Ân Hương cầm tìm ba đường vết rạch, trên người, trên cánh tay, khắp nơi là vết thương. Hắn phát hiện cho dù che đậy ngũ giác, cũng thiếu chút nữa chìm đắm trong Ân Hương cầm kiếm vũ bên trong. Hắn chưa từng thấy, có người có thể đem mị thuật phát huy đến thần kỳ như vậy cảnh giới. Ngược lại không phải là hắn đánh không lại Ân Hương cầm. Như là bình thường đánh, hắn phần thắng ở tám thành, nhưng chịu mị thuật quấy dày, liền có vẻ bước đi liên tục khó khăn. Đây cũng là đương nhiên, bất kỳ nam nhân nào đang đối chiến đắc kỷ thời điểm, cũng không thể sử dụng 10 phần thực lực, liền ban đầu thiên tuyển chi tử, chân mệnh thiên tử đế tân đều thần phục ở đắc kỷ dưới gấu quần. Huống chi là những người khác, tiên huyết theo nha thân thể, từ cánh tay, từ cằm, từ trên thân kiếm, từng giọt không ngừng nhỏ xuống. Tốt ở thiên sứ gen tạo huyết năng lực, cùng với phục nguyên năng lực kinh người. Chút thương thế này, đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhà cũng lập tức híp mắt lại, lạnh lùng nói, a hát, bàng môn tả đạo đồ đạc. Nữ nhân chính là nữ nhân, không cố gắng luyện kiếm, học cái gì mị thuật. Ân Hương cầm quyến rũ cười, nói, đây là lời của ngươi nên nói sao? Nữ sinh trời sinh thể chất so với nam sinh nhu nhược, khí lực so với nam sinh tiểu, tự nhiên muốn phát huy thân thể mị hoặc ưu thế, khiến cho chính mình chiếm giữ có lợi địa vị. Hơn nữa, ngươi có tư cách nếu nói đến ai khác, trước đây ngươi lại là thế nào thắng được Hạ Dạ đời đâu? Thật là dựa vào thực lực sao? Nhất thời, nha thanh âm trầm xuống, lạnh lùng nói, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, quả nhiên không sai. Sau đó khẽ hất hàm, mang một ít kiêu ngạo trả lời, để ngươi biết một chút về ta quỷ kích nhất phái chí cao tung hoành kiếm a. Đang nghe tung hoành giữa thời điểm, Hạ Tân phát hiện buồng tim của mình không rõ rung rung dưới, trong đầu phảng phất nhớ lại một đạo kỳ quái hình ảnh. Hạ Tân cảm giác được trong cơ thể dược lực vẫn còn ở phát huy nhiệt lượng thừa. Điều này làm cho thân thể hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn miễn cưỡng bỏ dậy, sử dụng kiếm chống tàn phá thân thể lớn hô. Không được, Hương cầm, cái này tung hoành kiếm không thể tiếp. Tung hoành kiếm cần sức lực, thừa dịp hiện tại giết hắn đi. Ân Hương cầm sửng sốt một chút, vội vã đáp, tốt. Nhưng mà, Ân Hương cầm mới muốn động thủ, liền thấy nha thuận tay vung, hai thanh trường kiếm lấy không có gì sánh kịp tốc độ, hướng phía bên kia Hạ Tân cùng Nằm Thiến Nhi bắn xuyên qua. Cái kia bắn tới kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, Hạ Tân căn bản không thời gian phản ứng, cũng may hắn khôi phục chút khí lực, khi nhìn đến kiếm đập vào mặt phóng tới đến trước người trong nháy mắt. Cũng là phản ứng cực nhanh, hai tay nắm chặt lực, liền chuẩn bị tiếp kiếm, nhưng hắn hiện tại khí lực rất yếu, chỉ có thể tiếp một con, cho nên, hắn không chút do dự lựa chọn cầm hai tay đi đón bắn về phía Thiến Nhi tim con kia kiếm. Đối với cái kia hướng cùng với chính mình trái tim bắn tới kiếm, lại là không quan tâm, hắn đã không có dư lực đi xía vào. Hắn phải bảo hộ Thiến Nhi. Thiến Nhi có thể là mình nhận thức muội muội, nào có anh liền muội muội đều không bảo vệ được. Hạ Tân cứng rắn đưa hai tay ra, dù cho bàn tay bị đâm xuyên, hắn cũng phải đem kiếm cho đỡ được. Hạ Tân là dùng hai tay che ở Thiến Nhi trước người, kiếm kia cũng trực tiếp đâm rách bàn tay của hắn, một chút đâm vào đồng thời hắn cũng nắm chặt bàn tay, muốn phải bắt được thân kiếm, nhưng mà một cái khác, kiếm bắn hướng mình kiếm, hắn thật không có khí lực đi quản, dù cho quỷ gen mạnh mẽ không gì sánh được, trái tim bị bắn thủng, hắn cũng chắc chắn phải chết. Kỳ thực nha, cái này bắn ra hai kiếm căn bản vô dụng toàn lực. Chỉ vì Hạ Tân hiện tại thân thể quá yếu ớt, thực sự không có cơ hội chống lại. Xong đời, chết chắc rồi. Ngay cả như vậy, Hạ Tân cũng gắt gao bắt được cái kia đâm thủng hắn lòng bàn tay thân kiếm. Dùng nhục trưởng ma sát tận lực giảm bớt kiếm tốc độ. Mà một con khác kiếm, chỉ lát nữa là phải bắn thủng trái tim của hắn thời điểm. Một đạo bóng trắng lóe lên, Ân Hương cầm đạo kia thân ảnh yểu điệu, lấy nhanh vô cùng tốc độ, đã xuất hiện ở Hạ Tân bên cạnh, duỗi nhấc tay một cái, nâng lên mũi kiếm, làm cho thân kiếm phương hướng bắn cải biến, biến thành hướng lên trên phương hướng. Hai người xem như là tương đối ăn ý. Hạ Tân bắt được cái kia bắn về phía Thiến Nhi trường kiếm, bị kiếm đâm xuyên thấu qua lòng bàn tay, mà Ân Hương cầm thì bắt được cái kia bắn về phía Hạ Tân trường kiếm. Cải biến kiếm đạo, làm cho kiếm dán Hạ Tân bả vai tìm tới, nhưng mà, gần như vậy một trong nháy mắt, liền đầy đủ nha xúc lực, Ân Hương cầm còn chưa kịp vui vẻ. Cũng cảm giác bên người bị một đoàn bóng tối của cái chết bao phủ. Bên tai cũng vang lên nha tiếng rên nhẹ. Túng kiếm thiên hạ, theo nha cái kia tái nhợt thân ảnh, lấy tốc độ nhanh như tia chớp xẹt qua Ân Hương cầm bên người. Ân Hương cầm cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Cái kia ở giữa không trung bay ngược trên thân thể mềm mại. Xì, một cái. Vết thương trên người bạo phát ra mãnh liệt huyết vũ, tiên huyết như suối phun vậy phun ra mà ra. Hạ Tân trong nháy mắt bị nhãn tình hình trước mắt cho sợ ngây người. Trừng to mắt một cái, hắn nhớ tự tay kéo Ân Hương cầm đều làm không được đến. Chỉ có thể hô to một tiếng, Hương cầm, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái kia yểu điệu mạn diệu mỹ lệ thân thể mềm mại theo đầy trời. Khuếch tán huyết hoa, không ngừng bay ngược lui lại, sau đó, phanh, một cái, đụng phải trên tường, thông cáo ngày hôm nay phải đi bệnh viện phúc tra một chuyến. Qua lại liền một ngày, cho nên đổi mới thả đến 7 giờ đêm về sau hát. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.